Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chương 2284, cung nghênh Thánh Tôn. Này ầm ầm dòng nước thanh âm vang vọng chân trời, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng thấy theo mặt khác một cái ngọn núi, đột nhiên có một đạo thật lớn cột nước phóng lên tận trời. Sau đó xẹt qua một đạo yêu mỹ độ cong, hướng phía chúng ta bên này đập xuống. Bành Chấn Dương trong tay vậy đem hàn băng lưỡi đao có thể cấu kết trong ngũ hành thủy chi nguyên tố. Hắn có thể thông qua hàn băng lưỡi đao đem nước tổ hợp thành các loại hình dạng. Thậm chí có thể hình thành một loại lực lớn vô cùng băng nhân. Một chiêu này, chúng ta tại Hồng Diệp Cốc thời điểm liền được chứng kiến. Mấy cái kia, thanh, chữ lót đạo trưởng bị đạo này phóng lên tận trời cột nước dọa cho mộng. Không biết xảy ra chuyện gì tình huống, mà ta cùng Bạch Triển rất nhanh liền phản ứng lại. Này Bành Chấn Dương là bị chúng ta cho đánh gấp. Đây là muốn phóng đại chiêu tiết tấu. Nhìn đến đây, ta cùng Bạch Triển căn bản không có ngừng. Trước khi chia tay sau hai cái phương hướng, hướng phía Bành Chấn Dương xung phong liều chết tới. Kia Bành Chấn Dương một mặt dữ tợn, đoán chừng đời này đều chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Bị ta một kiếm đem chỗ ngực hoa vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Lúc này ta cùng Bạch Triển hướng phía hắn xông tới giết thời điểm, hắn cũng không có bối rối, mà là hướng về phía ta bên này cười gằn một tiếng. Sau đó, ta liền nhìn thấy kia Bành Chấn Dương đột nhiên lần nữa bóp một cái pháp quyết. Trong tay hàn băng lưỡi đao lần nữa hướng phía ta bên này hung hăng đánh ra một cái kiếm chiêu. Một kiếm này bổ tới, hàn phong đập vào mặt, âm phong trận trận, trong chốc lát, vô số hơi nước ngưng kết thành tảng băng tử. Hàng trăm hàng ngàn, hướng phía ta gào thét mà tới. Nhìn thấy tràng diện này, dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm. Hướng phía kia vô số tảng băng tử thả tới, đồng tiền kiếm mỗi lần bị ta theo trên người lấy ra, lập tức thi triển ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Kia đồng tiền kiếm cũng tại trong chớp mắt chia ra vô số đồng tiền kiếm khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía kia vô số tảng băng tử ầm vang đụng tới. Tảng băng nhập đao, kiếm khí như xương, hai cỗ cường đại lực lượng va chạm vào nhau, ầm vang rung động. Không đợi này gầy kiếm khí hết thảy đều kết thúc, kia Bành Chấn Dương xoay tay lại là một kiếm, lần nữa ngưng kết ra vô số tảng băng tử, hướng phía đánh lén Bạch Triển đánh qua. Bạch Triển dọa cũng là bước chân dừng lại, sau đó theo trên người lấy ra hai cái màu lam phù, hướng phía hỏa tinh xích long kiếm vỗ một cái, một cỗ vô cùng cực nóng ngọn lửa màu đỏ thắm dâng lên mà ra, đem kia đánh về phía hắn tảng băng tử tất cả đều hỏa táng, hóa thành hơi nước. Lúc này Bành Chấn Dương tiếp dẫn cái kia đạo trùng thiên cột nước hướng phía chúng ta bên này hung hăng đập xuống. Ta hướng đỉnh đầu trên vừa nhìn, nhưng thấy kia màn nước che khuất bầu trời còn chưa rơi xuống đến, ta liền cảm thấy bành trướng hơi nước tại ta thôi động mê tung bát bộ trốn tránh trước đó, hướng phía đám người hô lớn một tiếng nói: mau tránh ra. Sau đó ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, người đã đến mấy chục mét có hơn. Bạch Triển cùng mặt khác ba cái, thanh, chữ lót lão đạo, tự nhiên cũng biết giờ phút này hung hiểm vạn phần, vội vàng hướng phía một bên tránh né. Đám người vừa mới tản ra, kia nước liền rơi vào xuống dưới, nhưng thấy kia Bành Chấn Dương liên tiếp đánh ra mấy kiếm, kia nước còn chưa rơi xuống đất trước đó, cũng đã thành từng cái khối băng lớn. Kia khối băng tất cả đều là người hình dạng, lại là 10 cái cao tới 2 trượng băng nhân, tinh oánh dịch thấu, tản ra từng tia ý lạnh, hướng phía chúng ta bên này va chạm mà tới. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Hôm nay lão phu muốn đem toàn bộ Mao Sơn người đều giết sạch sẽ. kia Bành Chấn Dương quơ hàn băng lưỡi đao, thúc giục kia 10 cái băng nhân hướng phía chúng ta bên này chém giết tới. Kia băng nhân qua lại thời điểm, cảm giác toàn bộ mặt đất đều tại hơi rung nhẹ, cạch cạch rung động, nhưng là tốc độ lại một chút cũng không chậm. Đối diện với mấy cái này băng nhân, đám người nhất thời thúc thủ vô sách, nhào nhào lui lại không thôi. Không ngờ, lúc này, đỉnh đầu trên đột nhiên mây đen bốn hợp, có một đạo mây đen theo kia cột nước phóng lên tận trời phương hướng nhanh chóng nhẹ nhàng tới. Đồng thời nương theo một tiếng cùng loại với nghiêu ngột ngạt gào thét thanh âm. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi không sai biệt lắm. Bất quá rất nhanh liền bị ta phủ định ý nghĩ này. Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi chỉ có thể nghe được âm thanh sấm sét. Nơi nào sẽ có nghiêu gọi tiếng vang, mọi người tại không ngừng lùi lại đồng thời, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Mà ta lúc này đột nhiên nghĩ đến nhị sư huynh, gia hồn này đối phó những cái kia băng nhân vẫn rất có một bộ. Nghĩ tới đây, ta liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sách ra. Hướng phía những cái kia băng nhân phương hướng ném đi, nhị sư huynh toàn thân lắc một cái, ngọn lửa bốc hơi, lập tức hướng phía đón ta mà đến băng nhân va chạm tới. Lúc này công phu kia mảnh mây đen càng ngày càng gần, đồng thời xen lẫn gió lớn tứ ngược, ngay sau đó lại là một tiếng ngột ngạt nghiêu gọi, sau đó liền có một cái toàn thân tản ra kim quang quái vật khổng lồ theo kia mây đen bên trong. Tránh ra, nhảy xuống, ta nói này nghiêu tiếng kêu thế nào quen thuộc như vậy? Kỳ thật vậy căn bản không phải nghiêu gọi. Muốn so nghiêu tiếng kêu càng thêm rộng lớn rung động rất nhiều. Thanh âm này chính là Mao Sơn Trấn Sơn thần thú Kim Kỳ Lân phát ra tới. Một khi Mao Sơn có nguy nan thời điểm, kia Kim Kỳ Lân liền sẽ hiện thân, ra tới cứu vớt Mao Sơn. Truyền thuyết này Kim Kỳ Lân chính là Mao Sơn Tam Tổ lúc còn trẻ. Cộng đồng hàng phục hung thú, giờ phút này Kim Kỳ Lân vừa xuất hiện. Tiếng giống như sấm, thanh chấn sơn giã, lập tức làm cho cả tình cảnh vì đó cứng lại, nhào nhào hướng phía Kim Kỳ Lân nhìn bên này đi qua. Kia Kim Kỳ Lân cũng thật có ý tứ, không nghiêng lệch, thân thể vừa vặn rơi vào ta một bên, kia một đôi màu hổ phách mắt to, theo chân cầu lớn như vậy, ta đứng tại trước mặt nó, còn không có một cái chân của nó thô. Trên người cái kia kim sắc lân giáp, kim mang lập lòe, thẳng chói mắt, quả thực dọa người, dạng này con thú khổng lồ, cho dù ai nhìn đoán chừng đều phải run như cầy sấy. Kia Kim Kỳ Lân rơi xuống sau, đầu tiên là bốn phía quét đo một chút chiến cuộc, kia một đôi to lớn màu hổ phách con mắt ùng ục ục chuyển động hai lần, đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phun ra đoàn kia hơi nước, Mao Sơn những người này vừa nhìn thấy Kim Kỳ Lân đến rồi. Lập tức tất cả đều quỳ xuống, cao giọng kỳ hô, cung nghênh thánh tôn. Kim Kỳ Lân cũng không làm để ý tới, mà là hướng phía ta bên này chậm rãi đi tới. Lớn như vậy một cái đầu ghé vào trước mặt của ta. Thật là có chút dọa người, bất quá quái thú này ta không phải lần đầu tiên gặp. Cũng không có những người khác cảm giác kinh sợ như vậy. Nó đem đầu tiến tới, lộ ra răng nanh so ta cánh tay đều thô tầm vài vòng. Dùng cái mũi còn tại trên mặt ta cọ sát hai lần. Làm ta một mặt nước đá. Gia hỏa này, như vậy to con đầu nhi. Còn mẹ nó nũng nịu. Ta biết nó kịch bản. Vội vàng đưa tay vỗ vỗ cái mũi của nó. Ngượng ngùng cười nói. Ngươi tốt, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lời này mới vừa nói xong, Bành Chấn Dương khống chế mấy cái kia băng nhân bên trong một cái, liền xông phá nhị sư huynh phương hướng, hướng phía ta bên này băng băng mà tới. Lúc này, kia Kim Kỳ Lân cũng cảm thấy đằng sau có cái gì. Một đôi mắt to lập tức hiển lộ ra vẻ không vui. Vội vàng xoay người qua đi.